Song sinh linh châu Yến Tử Đăng, quyển 1 chương 7, hạ độc thủ, góc truyện audio.com. Tâm tình Yên Hà lập tức kích động báo cáo, nói tới chỗ việc này, thật sự vô cùng cảm tạ thập tam vương gia giúp trước cha ta bị người bôi nhọ, nói ông ấy tham ô, đây là kẻ thù của cha ta vô oan giá họa, vu cha ta phạm vào tội chết, không hiểu vì sao lại truyền đến tai của hoàng thượng. Hoàng thượng muốn đem cha ta ra chém đầu, nhưng tại sao hoàng thượng không cẩn thận điều tra rõ, liền đem phán tội cha ta rồi. Ngài nói như vậy có phải là rất quá đáng hay không? Nói vào trọng tâm, đầu hắn cũng không thèm ngẩng lên, mắt cứ nhìn chăm chú vào đống giấy ngổn ngang trên bàn, giống như bên trong đó có chứa báu vật gì vô giá lắm vậy. Sau đó bởi vì một câu nói ngài, chẳng những rửa sạch oan khuất của cha ta, cũng tránh cho cả nhà chúng ta bị rơi vào thảm cảnh tịch biên gia sản, xử trảm cả nhà. Hừ, ta có nói cái gì? Ngài nói cùng với hoàng thượng, muốn biết một người có phải là quan phụ mẫu tốt hay không, hãy hỏi người dân chúng của nơi đó là rõ ràng nhất, vì vậy hoàng thượng đã cho người âm thầm điều tra, mới tin tưởng cha ta là trong sạch, ông ấy là vị quan tốt, mọi việc đều cũng vì dân chúng, suy nghĩ vì dân chúng. Thì ra là người ta đến lấy thân báo đáp Nga, lão nương ta cũng đi đây không khéo nhằm phá vỡ đứt liều uyên ương. Điều đó rất là phải tội tổ tông, song sinh linh không thẹn đứng dậy phủi mông thản nhiên nói. Đoàng, còn đối với Mạc Nhược Băng đó chính là tiếng sét ngang tai phá vỡ mặt trời sáng lóa trong mắt hắn. Tuyền nương thì kéo nhẹ tay áo Vương Phi. Tốt lắm, vậy ta biết mình quá nhiều chuyện, còn nàng ở lại cho ta. Chấm, Mạc Nhược Băng cũng không thèm ngẩng đầu lên nói, tay vẫn còn ở trên giấy động vài nét bút trầm giọng nói. À, Yên Hà không hiểu rõ lắm ẩn ý bên trong lòng hắn, gò má tái nhợt hoang mang, bối rối, thoạt nhìn rất giống là như một thỏ con bị lạc đường. Mau cút, ta bề bộn nhiều việc không rảnh nghe nàng nói nhảm. Nhưng mà, Yên Hà cầm bánh chay trong tay đặt vào ở trong tay của hắn. Mạc Nhược Băng sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn nàng chằm chằm, lạnh lùng muốn gọi kêu nàng lấy ra, lại thấy đôi mắt sáng như trăng rằm như biết cười của nàng, trên mặt còn treo hai lúm đồng tiền khả ái. Đại ân nhân, đây là túi bánh chay ta tự tay làm, ngài hãy nhận đi. Ăn thật ngon nha, và xin ngài không nên tức giận, bởi vì dáng dấp của ngài quá xinh đẹp, nên vừa rồi ta mới thất lễ như vậy. Ta vẫn luôn cho rằng đại tỷ nhà ta là đẹp nhất, không nghĩ tới ngài so với tỷ còn xinh đẹp hơn vài ngàn lần. Bất kể như thế nào, ngài vẫn là đại ân nhân cả đời của nhà chúng tôi, hôm nay thật hân hạnh được gặp ngài. Ta cũng không quấy rầy ngài nữa, ngài nhớ ăn bánh nhé. Tự tay ta gói đấy, Yên Hà dùng đầu ngón tay nho nhỏ chỉ vào mình. Làm thì cần gì nhấn mạnh như vậy, chẳng lẽ ăn ngon đến mức sẽ cắn rơi đầu lưỡi sao? Song sinh linh rất muốn hỏi ngược lại, Yến, bắt đầu biết, ghen, rồi, nhưng Mạc Nhược Băng còn không chưa kịp mở miệng, Yên Hà cũng đã bị Tuyền Nương lôi kéo chạy trốn mất dạng không thấy bóng dáng. Hừ, biết chạy là được rồi, hắn ghét nhất người ta nói hắn đẹp, mới vừa rồi cô nương nhỏ đó nói một chàng dài đã không biết nhắc đến từ đó bao nhiêu lần. Vốn định ra lệnh đánh mông nàng thêm vài chục trượng nữa, nhưng mà đã chạy mất thôi coi như xong bỏ qua. Sau gặp tính sổ nợ cũ trả mới hắc, Vương Phi đứng lại, nàng định chạy đi đâu? Mạc Ngược Băng nắm lấy bàn tay của nàng lại, ấy ấy, vương gia không nên chóng giận ta đi, góc chuyện audio.com, bà tìm Yên Hà để chuẩn bị cho nàng ấy, song sinh linh ấp à ấp úng, chuẩn bị gì hừ, chuẩn bị cho Yên Hà vào phủ làm trắc phi chứ còn gì nữa. Nàng thản nhiên nhún vai tự nhiên nói. Vào phủ, trắc phi, nàng thông minh nha, thật đúng là Mạc Nhược Băng hắn không biết là rước về phủ cái thứ kỳ quái gì đây. Vương phi của hắn đang kén thê cho hắn, nàng có biết là trong phủ mỗi nàng là đã đủ loạn rồi không? Còn thêm ai nữa có mà ta điên đầu mất, Mạc Nhược Băng nắm chặt một quyền trong tay tức giận, người ta đã có lòng đến lấy thân báo đáp thế còn gì? Mau nhận đi để lâu nhanh bị cướp đó, song sinh linh vẫn bi ba bi bô cái miệng nhỉ nhắn nói. Song, sinh, linh, Mạc Nhược Băng gầm lên tên nàng, à ta nhớ ra có việc phải làm cáo từ, song sinh linh chạy một mạch quấn xéo, xung quanh rốt cục an tĩnh, hắn phát hiện đột nhiên nhớ lại khuôn mặt tươi cười mới vừa nhìn thấy kia trong đầu cũng không tự chủ hiện ra giai điệu, hắn vội vàng nhanh chóng viết xuống. Viết đến một nửa, hắn sờ sờ bụng thuận tay cầm lên túi cái bánh chay của tiểu cô nương đó chăm chú ăn. À, ăn rất ngon, hắn rất nhanh đã ăn xong một cái. Hắn đem tất cả những linh cảm vừa mới xuất hiện khi vừa gặp cô nương đó viết ra xong thành một âm hưởng xong, hài lòng gật đầu một cái. Trong miệng khẽ ngâm nga khúc nhạc vừa rồi, sau đó cảm thấy bụng giống như không được thoải mái lắm. Tuyền, Tuyền nương, hắn ôm bụng, cảm thấy trong bụng quặn đau càng lúc càng có khuynh hướng nghiêm trọng. Đây là tình huống trước nay chưa từng có. Tuyền nương, hắn đau đến chết đi sống lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? chẳng lẽ hắn ăn đến đau bụng sao? Nhưng hắn vừa rồi không có ăn cái gì. Khoan, ánh mắt của hắn chạy tới đống lá mới vừa ăn xong, cảm giác được bụng quặn đau càng thêm kịch liệt. Hạ độc thủ, nàng, cách chương.